Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, người toán học cũng không học tốt. Cô Lỗ, đám người Mãnh nuốt nước miếng, tương đương Trương Hàn chỉ cần lại đạp vào 1/3 khoảng cách, là có thể vượt qua bình chướng, nhảy xuất ngoại phương, hoàn thành khảo nghiệm, dạng này vừa đến, hắn Hà Thanh Tùng không làm được sự tình. Những người khác cũng không dám làm việc, cuối cùng vẫn là để tương đương Trương Hàn cho làm được. Cao tám trượng, đám người một trận ồn ào, trong bất chi bất giác tương đương Trương Hàn đã càng trên cao như thế. Đây là tại là khó có thể tưởng tượng, phải biết, hôm qua Tiêu Thế nhưng là nói, cái này trong suốt bình chướng chỉ có cao 10 trượng, chỉ cần tương đương Trương Hàn leo lên đến 10 trượng. Đây cũng liền mang ý nghĩa tương đương Trương Hàn thành công. 9 trượng, bốn phía yên tĩnh, chỉ còn lại điên nuốt nước miếng thanh âm. Chỉ cần lại trên như vậy cao 1 trượng, tương đương Trương Hàn là có thể hoàn mỹ hoàn thành khảo nghiệm. Như vậy mà nói, hắn thật có tư cách như vậy cuồng ngạo. Sự thực trên, tương đương Trương Hàn hiện tại liền đã ở trong lòng nhấc lên kích động cuộn sóng. Còn có không đến một điểm khoảng cách. Hắn liền xong đẹp hoàn thành khảo nghiệm. Như vậy vừa đến, đám người nhất định sẽ đối. Đúng, hắn thay đổi cách nhìn đi. Tiêu tiên tử, cũng sẽ bởi vì hắn ưu tú, mà yêu cầu muốn thu hắn làm đồ đệ. Càng thậm chí, bị hắn mỹ mạo cùng tài hoa cho mê luyến ở. Trực tiếp muốn đương hắn đạo lữ đây. Giờ khắc này, hắn nghĩ thật nhiều, đơn giản đều là tốt đẹp tương lai. Trong mắt hắn, thất bại là không thể nào sự tình. Huống chi, hiện tại đã đến cái này độ cao. Chẳng lẽ còn sẽ lại xuất hiện ngoài ý muốn hay sao? 10 trượng, đám người Mãnh hô nói. Mà sau một khắc, tương đương Trương Hàn đã hai chân đạp một cái. Giống như nhẹ nhàng chim én một loại. Xuyên qua từng chuôi trong phi kiếm. Hướng bình chướng bên ngoài bay đi. Chỉ cần vượt qua đi. Hắn liền là lần này người thắng lớn. Không nói được cả danh và lợi, liền là ở đây nữ đệ tử, cũng đã có rất nhiều bị bắt giữ phương tâm. Tựa hồ, đã không có cái gì khó khăn có thể ngăn cản hắn thành công. Đột nhiên một tiếng trầm trọng tiếng va chạm vang lên. Tựa như thiên băng địa liệt lúc oanh minh, nhượng đám người tâm vì đó trầm xuống. Chỉ gặp tương đương Trương Hàn, không những không có vượt qua lấy đến bình chướng. Ngược lại giống như là đụng phải cái gì. Nhưng cao 10 trượng không trung cũng không có cái gì. Nếu như nói cứng có. Đại khái liền chỉ có này trong suốt bình chướng. Này một thanh âm vang lên. Chính là tương đương Trương Hàn đâm vào phía trên phát ra tới. Giờ phút này hắn cả người. Chính dùng một cái khác thường tư thái. Từ không trung không ngừng rơi xuống. Hắn vẻ mặt vặn vẹo. Tư thế so to lớn chữ hình. Cũng muốn khó nhìn hơn nhiều. Lại là một thanh âm vang lên. Chỉ gặp tương đương Trương Hàn không có nửa điểm phòng bị. Cứ như vậy dùng khó coi tư thế. Trực tiếp từ cao 10 trượng ngã xuống đất trên. Cái này một màn đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Vượt quá đám người dự liệu. Không có người nghĩ tới. Vậy mà sẽ là như vậy một cái kết quả. Đau. Hỏa liên danh giới. Tương đương Trương Hàn chậm rãi chạy lên, toàn thân đau đớn không thôi. Mặc dù hắn là đại hồn sư, nhưng bàn về thân thể cứng ngắc lại là so ra kém bình thường võ sư. Từ cao 10 trượng không trung không có chút nào phòng bị ngã xuống khỏi tới. Bất tử, đã là vô cùng kết quả tốt, như không phải hắn trên thân mang theo chân quý phòng ngự linh khí. Giúp hắn triệt tiêu rơi lúc mang theo tới lực trùng kích. Giờ phút này hắn liền tính bất tử cũng đến trọng thương. Nhưng hơi nhỏ não chấn động. Vậy cũng tuyệt đối là không thể tránh khỏi. Chỉ gặp hắn lảo đảo đứng lên tới. Tùy thời có khả năng muốn lần nữa té ngã. Trong miệng phát mộng nói ra. Quái, thế nào thật nhiều tinh tinh a? Không đúng, thật nhiều mỹ nữ. Các ngươi dùng như thế nào tinh tinh tới đương y phục xuyên? Mỹ nữ. Chúng ta cùng nhau đếm tinh tinh đi. Ngoặc kép, tương đương Trương Hàn trên mặt tràn đầy bỉ ổi biểu tình. Trên tay càng là làm ra bất nhã động tác. Hắn trong miệng, đều là một chút ô ngôn uế ngữ. Tất cả những thứ này, nhìn đám người không ngừng lắc đầu. Quả nhiên là say rượu nói lời thật sao? Nga không, là mộng sau nói lời thật. Nhìn đến tại hắn tuấn lãng bề ngoài chỗ sâu, tiềm ẩn là một bộ bẩn thỉu linh hồn. Nhưng cũng có người hoài nghi, có phải hay không Tiêu sử dụng huyễn thuật. Nhưng Tiêu lại không biết từ cái nào tới biến ra một cái ghế. Ngồi ở chỗ đó, yêu nhã cắn hạt dưa. Xem kịch huyễn thuật thú vị sao? Hay là cái này trò chơi thú vị? Tiêu một câu nói, bỏ đi rất nhiều người băn khoăn. Nguyên lai cũng không có huyễn thuật nói một chút. Nhưng cũng do đó, nhượng trước đó những cái kia nói tương đương Trương Hàn cỡ nào xấu xí người. Kêu lớn tiếng hơn, nguyên lai thực sự là như vậy thô bỉ người. Không nghĩ tới hắn bẩn như vậy. A, này là một cái bao nhiêu xấu xí linh hồn a. Tiêu tiên tử, mời ngươi thay trời hành đạo, thu hắn đi. Đã hắn nghĩ như vậy nhượng Tiêu tiên tử thu. Này liền tay đi, miễn đến mất mặt xấu hổ. Tại từng tiếng la hét phía dưới, tương đương Trương Hàn rốt cục tỉnh táo lại. Nghe những lời này, hắn đột nhiên cảm thấy từng đợt tâm lạnh. Nhìn xem dưới đài những người kia tràn đầy chán ghét thần sắc. Còn có hắn sư môn người, cũng đều một bộ căm hận tự. Hắn cái nào tới còn không hiểu. Vừa mới hắn ra rất đại dương cùng nhau. Trong nháy mắt, hắn từ thiên đường tới địa ngục. Nguyên bản chỉ cần vượt qua bình chướng, hắn là có thể hưởng thụ đám người nhìn chăm chú. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại biến thành một cái vai hề nhảy nhót, cho người phỉ nhổ chê cười. Nghĩ tới nơi này, hắn bỗng nhiên bạo nộ vừa quát. Ngươi lừa ta, mặc cho ai đều biết nói. Tiếng này ngươi lừa ta là hướng về phía Tiêu nói. Chỉ là, còn tại nhân gia trong trò chơi. Như vậy phách lối thật tốt sao? Quái, ta thế nào lừa ngươi? Ta tại sao phải lừa ngươi? Tiêu nghiêng đầu nhỏ, bề ngoài giống như thật nghĩ không thông những lời này là có ý gì. Tại nàng trong mắt, chơi trò chơi liền là chơi trò chơi. Nàng cũng khinh thường ăn gian. Là ngươi nói phía trên không có trần nhà. Tương đương Trương Hàn nói. Nhượng đám người minh, là gì hắn đột nhiên sẽ đụng chạm, té xuống tới. Nguyên lai là phía trên có trần nhà a. Đám người nhìn về phía Hà Thanh Tùng. Trong này hắn có quyền lên tiếng nhất. Cũng đừng nhìn ta. Hôm qua ta cũng không leo lên đến tầng cao nhất. Có hay không trần nhà ta cũng là không rõ ràng. Hà Thanh Tùng một bộ ta rất là vô tội bộ dáng. Nhớ tới ngày hôm qua từng màn. Thực sự là sống không bằng chết. Bất quá bây giờ thân ở trò chơi không phải hắn. Mà là hắn một mực nhìn không hợp nhãn tương đương Trương Hàn. Cái này ngược lại nhượng hắn cảm nhận được sảng khoái. Nguyên bản nhìn tương đương Trương Hàn ở nơi nào nghiêu bức hống hống. Này cầm hắn nói sự tình. Nhượng hắn buồn bực chết. Hiện lại nhìn tương đương Trương Hàn ở nơi đó bị trò mèo. Nói cái gì cũng tốt muốn hảo hảo thưởng thức nhiều một hồi a. Tiêu tiếp tục ăn lấy hạt dưa. Trầm mặc quả nói. Mà tương đương Trương Hàn lại là không ngừng mà đang mắng đường lớn. Rốt cục, Tiêu sắc mặt trở nên lạnh lãnh nhất chút ít. Hừ nói, ngươi là có bệnh đi. A, tương đương Trương Hàn mộng. Cái này xuất nhĩ phản nhĩ nữ tử. Như thế nào có mặt nói hắn có bệnh? Chẳng lẽ không nên nói chính nàng sao? Ngươi nói chuyện không tính. Chẳng lẽ còn không cho phép ta mắng ngươi? Ta làm sao nói không tính? Người nói đến cho mọi người nghe nghe. Tiêu đột nhiên lại biến trở về một bộ người vật vô hại bộ dáng. Tương đương Trương Hàn nổi gióa. Nhưng vẫn là rất nghiêm túc nhìn chung quanh đám người. Dùng mọi người đều có thể nghe được vang dội thanh âm. Nói ra, để cho cái này xú nữ nhân biết nàng sai. Người rõ ràng nói, bình phong này không có trần nhà. Chỉ có cao 10 trượng. Vượt qua liền có thể đi ra ngoài bên ngoài. Thế nào ta đều nhảy tới cao 10 trượng, nhảy ra ngoài lại bị bình chướng chặn lại. Đối mặt cái này một loạt hỏi tới, Tiêu chỉ là nói một câu, ấn lão sư nói tới nói, người toán học không có học tốt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.